mấy con cứ thấy lỗi người ta thì cái đó là cái sai. Đạo Phật dạy đừng thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi mình, thấy lỗi mình để mình sửa thôi. Còn lỗi người ta làm gì đó là do nhân quả, người ta chịu. Rồi còn riêng mình không thấy lỗi ai hết, ai cũng là người tốt hết. À do đó thì cái tâm mình nó sẽ an ổn. Còn mình luôn luôn cứ thấy lỗi người, rồi thấy lỗi người rồi nó sanh ra cái chướng, nó đi nói người này, ở cái bà đó, cái anh đó, cái cậu đó, trời ơi xấu xa vô cùng, nó này nọ kia đủ thứ nói xấu người ta hết. Mặc dù đó là một cái sự thật đi nữa cũng là nói xấu người ta mới có. Cho nên đạo Phật dạy không được nói xấu ai hết, ai làm gì thì nhân quả để người ta chịu. Tại sao mình lại cái người làm xấu đó mình đem lại cái người thứ ba mình nói cho người ta biết, cái người xấu đó cùng nhau chê cười người ta, đó là cái xấu của mình, cái lỗi của mình, cái lỗi của mình. Cho nên đạo Phật dạy hay quá, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, thì ngay đó là mình giải thoát rồi mới. Mà thật sự ra thì nó 1000 người trên thế gian này luôn thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình này. Bao giờ cái lỗi mình nó cũng che đậy hết, nó bưng bít lại, nó còn lý luận chứ, hỏi sai với tôi không có sai. Đó thì mấy con thấy rồi. Đạo Phật thì phơi bày cái của mình ra, còn thiên hạ thì che đậy cái của mình, thấy cái của người. Cho nên cuộc đời cao khổ, cao khổ.